Chương 701, Bạch Thụ mang tới hy vọng. 701, Bạch Thụ mang tới hy vọng. Lão bản cầm lấy sắc muôi tại thùng băng bên trong đào ra từng khỏa kem ly cầu đặt ở cuống trứng lên, đẹp mắt cực kỳ, chẳng qua là khi hắn đưa cho Lữ Thụ thời điểm, Lữ Thụ vừa cầm ở trong tay, đối phương liền đem kem ly một lần nữa cầm trở về, chỉ để lại một trái trứng cuống tại Lữ Thụ trong tay. Các lô ban nở nụ cười, Thổ Nhĩ Kỳ kem ly ở chỗ này cũng rất nổi danh, cho nên nàng mang theo Lữ Thụ tới liền muốn nhìn xem Lữ Thụ bị đùa là phản ứng gì. Lão bản cũng mang theo mỉm cười thân thiện, nhưng mà bọn hắn lại phát hiện Lữ Thụ điềm nhiên như không có việc gì cắn một cái cuốn trứng. Lão bản lần nữa đem kem ly đưa cho Lữ Thụ, lại là chỉ để lại một trái trứng quyển trong tay Lữ Thụ. Lữ Thụ đem mới cuốn trứng đưa cho các lô bang, ngươi cũng ăn, cái này cuốn trứng vẫn rất ăn ngon. Các lô bang. Lần này lão bản không còn nói giỡn, là thành tâm thành ý muốn đem kem ly cho Lữ Thụ, kết quả hắn vậy mà phát hiện, Lữ Thụ không vui, đừng đến một bộ này. Lữ Thụ trực tiếp từ lão bản thủ hạ mặt lại rút đi một trái trứng quyển dùng anh ngữ nói ra, lại đến mấy trái trứng quyển lại đem kem ly cho ta hiện tại không muốn kem ly. Đến từ BARI, tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cái này mẹ nó lại còn có chuyên môn lừa gạt cuốn trứng ăn tuyển thủ đâu, còn biết xấu hổ hay không ngươi. Các lô bang ở bên cạnh trên xe lăn cười gặp cả người đến, bên cạnh cửa hàng đại tỷ cũng đều mang theo mỉm cười thân thiện, tựa như là nhìn xem trên thế giới này tinh khiết nhất sự vật tốt đẹp. Lão bản nhìn về phía, trực tiếp lại cho Lữ Thụ 5 trái trứng quyển cùng một cái kem ly tiễn hắn rời đi. Các lô bang dùng tiếng Trung cười nói ra, Lữ Thụ, ngươi não mạch kính vì cái gì cùng người khác không giống a? Lữ Thụ một cái ngón tay bộ một trái trứng quyển cùng mẹ nó ăn dịu giòn sừng đồng dạng, vô địch. Lữ Thụ nói ra, ta cũng không biết a, từ nhỏ đã dạng này, sinh hoạt bức bách. Lúc này, các lô bang bỗng nhiên hư nhược cúi người, ngồi tại trên xe lăn vịnh lan can, Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngươi thế nào? Không có việc gì, các lô bang yếu ớt nói, ta muốn đi Oristono bờ biển nhìn xem, nghe nói nơi này biển là sạch sẽ nhất, giống như là chân trời cuối cùng. Lữ Thụ không nói một lời đẩy các lô bang hướng thành thị đi ra ngoài, đảo Sardinia đại bộ phận duyên hải không phải bãi biển, mà là vỏ quả đất vận động đè ép hình thành biển sườn núi, nhưng mà tựa hồ chính là bởi vì bãi cát ít. Cho nên cũng ít đi rất nhiều ô nhiễm, hai người đều không nói lời nào, hai người bọn họ đều có điểm hưởng thụ phần này bình tĩnh. Kỳ thật các lô bang thương thế sẽ không tăng lên nhanh như vậy, chỉ là đêm qua nếu như nàng không xuất thủ, Lữ Thụ có thể muốn gặp phải cục diện chính là bị kia màu bạc quang huy trói buộc càng ngày càng gấp, cho nên các lô bang không để ý thương thế của mình, ngang nhiên vận dụng vĩnh hằng chi thương. Lữ Thụ không có cách nào nói nàng đến cùng là đối vẫn là sai, từ trong đáy lòng tới nói, hắn tình nguyện treo lên ngân huy đi chém giết, cũng không muốn nhìn thấy người khác vì chính mình nỗ lực nhiều như vậy, hắn là cái không thích nợ nhân tình người, bán bữa sáng Lý Thúc bọn hắn đã giúp chính mình. Lữ Thụ liền sẽ nhớ một đời, có thể hoàn lại thời điểm liền tranh thủ thời gian hoàn lại xong sẽ còn tiếp tục nhớ kỹ, mà các lô bang phần này tình cảm, để hắn có điểm chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào còn lên. Lữ Thụ mang theo các lô bang đi vào bờ biển, các lô bang vươn ra hai tay, ông ta đi biển vách đá tốt nhất à. Nói, chính các lô bang nhắm hai mắt lại, Lữ Thụ trầm mặt nắm cả hai chân của nàng cùng hai tay hướng biển sườn núi đi đến, các lô bang trong ngực hắn nhẹ giống như là không trọng lượng giống như. Hai người ngồi tại biển vách đá lên, Lữ Thụ mở ra bàn tay của mình yên lặng nhìn xem trong lòng bàn tay Bạch Thụ ấn ký, các lô bang cũng lại gần nhìn xem, đây là hình xăm sao. Lữ Thụ lắc đầu, không phải, có lẽ là vận mệnh quà tặng, nhưng ta cũng không biết là làm cái gì, chỉ có tại ngươi đêm qua vận dụng vĩnh hằng chi thương thời điểm, ta mới lần thứ nhất thiết thiết thực thực cảm nhận được nó tồn tại, ta một cái nháy mắt bỗng nhiên đang nghĩ, này lại không phải là một viên thế giới thụ, nếu là một viên thế giới thụ vậy liền có thể cứu ngươi. Các lô bang nở nụ cười, kinh bên trong từng nói thế giới thụ che khuất bầu trời, vô số sinh linh có thể đứng tại trên nhánh cây vũ đạo, vạn vật đều có thể nghĩ lại, sao có thể hội tụ tại tay của một người trong lòng đâu, ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng những này cũng không trọng yếu không phải sao, ngươi ở bên cạnh ta liền tốt, mặc kệ là ngươi muốn dẫn ta đi, vẫn là đêm qua canh giữ ở trước người của ta, đều để ta cảm thấy mấy ngày nay chính là đời này vui sướng nhất thời gian, cảm ơn ngươi, Lữ Thụ. Nhưng mà lời tuy nói như vậy, có thể Lữ Thụ biết mình tình huống, nếu như cái này Bạch Thụ ấn ký cùng Vĩnh Hằng Chi Thương không có quan hệ, vì sao lại tại Vĩnh Hằng Chi Thương xuất hiện mới vết rạn lúc nó cũng sinh ra phản ứng, hắn không tin cái này tà, cho nên hắn đang nghĩ, nếu như mình tìm tới viên này Bạch Thụ ấn ký bí mật lúc, có phải hay không liền có thể cứu các lô bang, các lô bang có điểm uể oải, năng lực của ta triệt để không có, không gian của ta trang bị là Vĩnh Hằng Chi Thương bẩm sinh, ở trong đó còn có 7 viên ngươi cho ta trái cây ta luyến tiếc ăn, muốn trả lại cho ngươi. Kết quả hiện tại, thật xin lỗi. Lữ Thụ lúc ấy liền chấn kinh, ngươi điên rồi sao, cho ngươi chính là để ngươi tất cả đều ăn hết a. Thế nhưng là như vậy trân quý đồ vật, ngươi được đến khẳng định rất không dễ dàng, Cát Lô Bang nói. Kết quả là tại một giây sau, Lữ Thụ lại lấy ra đến 7 viên, ngươi cho ta ăn. Cát Lô Bang cũng chấn kinh, nhiều như vậy. Lữ Thụ cũng không đoái hoài tới bí mật của mình, dù sao người ta ngay cả mệnh đều có thể từ bỏ, lúc này tái cất giấu bí mật của mình đây không phải là già mồm sao. Hắn rất cẩn thận, hắn rất tự tư không sai, có thể hắn cho tới bây giờ đều là cái có điểm mấu chốt cũng có cảm tình nhân. Lữ Thụ gặp Cát Lô Bang không tin, dứt khoát lại hối đoái ra 10 khỏa trước ném vào chính mình miệng bên trong, không quan tâm có tác dụng hay không, chính là muốn chứng minh cái đồ chơi này với hắn mà nói cũng không đáng tiền. Cát Lô Bang bó tay rồi, nguyên lai Lữ Thụ cho tới nay thâm tàng bất lộ chính mình cũng coi là nhìn thấu, kết quả là chính mình hiểu rõ vẫn là một góc của băng sơn, loại vật này nếu như xuất ra đi, liền xem như xây thành một cái siêu cấp tổ chức cũng không phải không có khả năng. Nếu như một tổ chức bên trong coi như chỉ có 10 người, nhưng tất cả đều là hạng A tư chất trở lên siêu cấp thiên tài, như vậy tổ chức này sẽ có cỡ nào kinh khủng, đơn giản khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ có khả năng phát động thế giới. Cát Lô Bang một hơi đem 7 viên tẩy tủy trái cây nuốt vào, kết quả ăn vào viên thứ 3 thời điểm tẩy tủy trái cây giống như liền không có hiệu quả gì, huyết mạch lại lần nữa tinh khiết, biển vách đá bên trên một lần nữa hình thành vòng xoáy linh khí, chỉ là lần này đồng thời không như trong tưởng tượng động tĩnh lớn như vậy. Cát Lô Bang cũng vẻn vẹn chỉ là dừng ở cấp B cảnh giới đỉnh cao bên trên liền bất động, nàng bản thân tư chất liền rất tốt, tẩy tủy trái cây kỳ thật cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, cái này khiến Lữ Thụ hơi có chút thất vọng, nguyên lai còn phải lại nghĩ biện pháp, bất quá hắn đồng thời không hề từ bỏ hy vọng, tối thiểu bạch thụ ấn ký nơi này, nói không chừng còn có thể tìm tới đầu mối gì. Lữ Thụ, ngươi chán ghét thế giới này sao? Cát Lô Bang đột nhiên hỏi, nàng chậm rãi tựa ở Lữ Thụ trên thân, tựa hồ đã không suy nghĩ thêm nữa thực lực gì. Cũng không suy nghĩ thêm nữa chính mình có thể chống đến lúc nào. Trước kia nàng muốn gạt Lữ Thụ, để Lữ Thụ bồi chính mình đi đến đoạn đường cuối cùng này, không muốn Lữ Thụ thương tâm khổ sở, sau đó đợi đến chính mình chân chống đỡ không được ngày ấy, nàng tìm một cái biển sườn núi nhảy đi xuống, để Lữ Thụ cũng tìm không được nữa nàng. Nhưng là bây giờ không được, kế hoạch thất bại, sớm bạo phát, cái này khiến nàng có chút khổ sở, có điểm chán ghét a. Lữ Thụ nhẹ giọng nói ra, ngươi nhìn thế giới của người khác, hoặc là liền có cái Dragon Ball A hoặc là Aladdin thần đăng A gì gì đó, lúc tuyệt vọng triệu hoán thần long liền có thể bãi bình hết thảy, nhân chết có thể phục sinh, mất đi còn có thể một lần nữa đạt được, nhưng chúng ta thế giới liền không có, quá đáng ghét. Cát Lô Bang bị Lữ Thụ chọc cười, loại này nghiêm chỉnh thời điểm đừng bảo là loại lời này a. Nhưng mà Lữ Thụ tựa hồ một chút cũng không nói đùa dáng vẻ, nếu là có Dragon Ball, ta hiện tại liền đi tìm nó, chết cũng muốn gom góp a. Mang ta đi phương Bắc thành thị đi, Lữ Thụ, ta nghe nói nơi đó có một tòa gọi là SCT, Bao Giáo Đưu 01, NG, muốn đi xem, Cát Lô Bang rút vào Lữ Thụ bên cạnh nhỏ giọng nói, tốt, Lữ Thụ gật gật đầu, ngươi muốn đi nơi nào, ta đều dẫn ngươi đi. Nơi đó có thể sẽ có địch nhân, Cát Lô Bang nói, chỗ nào đều có, Lữ Thụ bình tĩnh nói, coi như phía trước là một ngọn núi, ta cũng đều vì ngươi bổ ra nó. Chỉ là, Cát Lô Bang tựa hồ còn cất giấu rất lo xa sự tình không có nói ra. Mà Lữ Thụ cũng không hỏi, Lữ Thụ ôm lấy Cát Lô Bang đặt ở trên xe lăn, hắn cảm nhận được Cát Lô Bang suy yếu, Lữ Thụ nhéo nhéo Cát Lô Bang trắng noãn bàn chân cùng mảnh khảnh bắp chân, Cát Lô Bang khuôn mặt một chút đỏ lên, lúc này Lữ Thụ cũng ý thức được chính mình khả năng đường đột, song phương bầu không khí bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ, Lữ Thụ kiên trì hỏi, chân tê dại sao? Cát Lô Bang không nói lời nào, cùng Lữ Thụ yên lặng nhìn chăm chú lên, Lữ Thụ nghĩ thầm có phải hay không Cát Lô Bang nghe không hiểu câu này tiếng Trung a. Hắn hãm lại tốc độ hỏi lại lần nữa, chân tê dại sao? Cát Lô Bang, mụ mụ. Cát Lô Bang trong lòng rung động không hiểu, làm sao Lữ Thụ còn có loại yêu cầu này? Ta, dò, cầu nguyệt phiếu,